Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, chương 820, bệnh viện. Honokachang nhìn xem kiên trì tại ngày mưa biểu diễn, cũng cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất Kusaka Honoka. Người ở chỗ này tất cả đều thất kinh lớn tiếng gào thét tên của nàng. Chuyện gì xảy ra? Han Yu vội vàng gạt mở nghị luận ầm ĩ vây xem học sinh. Có chút nóng nảy đi tới Kusaka Honoka bên người hướng ôm nàng Ayase Eli hỏi. Không có sao chứ? Không cẩn thận ngã sấp xuống sao? Tiếp lấy cái khác cùng đi quan sát buổi hòa nhạc đám nữ hài tử cũng tới đến bên cạnh. Đầy cõi lòng may mắn mà hỏi. Honoka chăng đột nhiên liền ném tới. Hơn nữa trên người nàng thật nóng a. Lúc này Minami Kotori mò tới Kusaka Honoka mặt. Cảm nhận được nàng quá cao đặt câu hỏi về sau. Thập phần lo lắng đối với mọi người nói. Cái gì? Han Yu nghe vậy giật nảy mình. Vội vàng đưa tay đặt ở Kusaka Honoka cái trán. Phát hiện quả nhiên như Minami Kotori nói tới vô cùng bỏng. Hẳn là tại phát sốt dáng vẻ. Không được, không thể tiếp tục ở lại. Buổi hòa nhạc như vậy kết thúc. Mau dẫn ta đi phòng y tế. Mắt thấy Kusaka Honoka bởi vì phát sốt mà biến thành gương mặt đỏ bừng. Cùng có chút thở hào hển. Han Yu trong lòng biết không thể lại nàng tiếp tục mắc mưa. Hơn nữa bởi vì lo lắng cái khác mưu nữ hài tử cũng cùng Kusaka Honoka. Bởi vì gặp mưa mà sinh bệnh. Cho nên Han Yu vô cùng cường ngạnh thay mọi người làm quyết định. Sau đó đưa tay liền đem Kusaka Honoka bế lên. Tại Minami Kotori dẫn đầu dưới. Ôm trong ngực yếu ớt nữ hài tử vội vàng vọt vào thang lầu. Han Yu đi vào giường bệnh bên cạnh. Đưa trong tay khăn mặt đưa qua Minami Kotori sau có chút đau lòng nói. Tại đem Kusaka Honoka đưa đến trường học phòng y tế về sau. Giáo y rất nhanh liền giúp Kusaka Honoka làm một chút xử lý. Nhưng bởi vì thiết bị vấn đề, cũng chỉ có thể là ổn định một chút tình huống của nàng. Cho nên ra ngoài lo lắng, Han Yu đành phải quyết định mang theo phát sốt Kusaka Honoka đến nhà mình tư nhân bệnh viện thật. Tốt trị liệu một chút, bất quá bởi vì tình huống khẩn cấp, rơi vào đường cùng, Han Yu đành phải tự mình lái xe. Mang theo chiếu cố Kusaka Honoka Minami Kotori cùng nhau tới. Hiện tại, trải qua bác sĩ kịp thời chẩn trị về sau. Han Yu cùng Minami Kotori cũng coi như là thở dài một hơi. Sau đó, nhìn xem ngồi tại giường bệnh một bên. Dùng tay che mặt Minami Kotori. Han Yu bất đắc dĩ thở dài về sau. Tìm y tá muốn mấy đầu khăn mặt cùng một bộ quần áo đưa qua Minami Kotori. Tốt rồi, đừng khó qua, trước tiên đem trên thân lau khô đi, sau đó đi thay y phục, đừng chờ Honoka chăng tốt rồi, ngươi lại bị bệnh, cảm ơn ngươi, Han Yu-kun. Minami Kotori nghe được Han Yu lời nói về sau, nhận lấy mau bệnh, 10 phần cảm kích nói, đợi đến Minami Kotori đi đem trên thân xối quần áo đổi đi, về tới giường bệnh bên cạnh về sau. Han Yu hơi xúc động nói, bác sĩ nói, là bởi vì quá độ mệt nhọc, tăng thêm gặp mưa đưa tới sốt cao, lại tăng thêm trước đó ngã sấp xuống tạo thành rất nhỏ bị chật. Nghe được Han Yu, lúc đầu bởi vì may mắn có Han Yu hỗ trợ Minami Kotori, lập tức sắc mặt ảm đạm xuống, đều tại ta, nếu không phải ta vào xem lấy chính mình sự tình, không có chú ý tới Honoka chăng thân thể. Có lẽ hôm nay liền sẽ không dạng này. Nói xong. Minami Kotori bi thương cảm xúc xông lên đầu. Tựa hồ muốn khóc lên. Han Yu thấy thế liền vội vàng đứng lên đè xuống Minami Kotori bả vai. Nhẹ giọng an ủi. Cái này không thể trách ngươi. Honoka chăng lại biến thành cái dạng này chúng ta cũng không muốn. Tất cả mọi người không có chú ý tới a không phải. Thế nhưng là chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Nếu không phải, Minami Kotori cũng không có bị Han Yu lời nói an ủi đến. Ngược lại lâm vào tự trách cảm xúc nàng. Khóe mắt nước mắt đã gần rơi xuống. Mắt thấy Minami Kotori lập tức liền muốn khóc lên. rơi vào đường cùng. Han Yu nhìn thoáng qua trên giường bệnh Kusaka Honoka sau nhẹ giọng nói với Minami Kotori. Chúng ta ra ngoài đi. Đừng quấy rầy đến Honoka-chan. Lúc này, Minami Kotori vì không nhao nhao đến Kusaka Honoka, mới cố nén nội tâm bi thương. Nhẹ gật đầu đi theo Han Yu đi tới phòng bệnh bên ngoài. Han Yu-kun, mà tới được bên ngoài về sau. Minami Kotori đột nhiên la lên tên Han Yu. Có lẽ là nàng bây giờ quá cần phát tiết. Cho nên nàng liền quyết định đem chính mình một mực giấu ở trong lòng sự tình thổ lộ hết cho Han Yu. Nói cách khác, người muốn rời đi. Nghe được Minami Kotori muốn xuất ngoại đi học sự tình về sau, Han Yu cũng lộ ra phi thường chấn kinh, vậy lúc nào thì trở về? Đi, cần phải tốt nghiệp trung học trước cũng sẽ không trở về. Minami Kotori khổ sở nói, biết nữ hài tử trước mắt muốn đi nước ngoài. Vừa nghĩ tới trong cuộc sống sau này muốn gặp không đến cái này như Kotori hoạt bát đáng yêu nữ hài tử, Han Yu trong lòng cảm thấy đắng chát đồng thời cũng có chút không bỏ. Bất quá nhìn xem Minami Kotori trên mặt xoắn suýt vẻ mặt, Han Yu đột nhiên nghĩ đến một việc, có chút bất an hỏi, cái kia Honoka-chan biết sao? Minami Kotori nghe vậy, một mặt đắng chát lắc đầu, ta nhiều lần muốn nói cho nàng. Nhưng là Honoka-chan một mực nóng lòng chuẩn bị buổi hòa nhạc. Một mực tại vì lớp lai nỗ lực. Cho nên ta mới muốn đợi buổi hòa nhạc kết thúc lại nói cho nàng. Ta cũng nghĩ tìm nàng thương lượng. Thế nhưng lại phát sinh nhìn loại chuyện này. Ta. Nói xong. Minami Kotori cảm xúc càng ngày càng kích động. Nước mắt cũng rốt cục khống chế không nổi trượt xuống dưới rơi. Xa sút tại băng lãnh trên gạch men xứ. Han Yu nhìn xem Minami Kotori lê hoa đái vũ. Thân thể cũng không ngừng run rẩy, dáng vẻ đáng yêu. Trong lòng cũng đồng dạng cảm thấy vô cùng khó chịu. Thương tiếc cảm xúc tự nhiên sinh ra. Tiếp lấy liền nhịn không được đem thút thít nữ hài tử tràn vào trong ngực của mình. Khóc đi, khóc lên hẳn là sẽ dễ chịu một chút. Han Yu-kun. Có lẽ là Han Yu ôm ấp cho Minami Kotori dựa vào. Minami Kotori kềm nén không được nữa cảm xúc trong đáy lòng. Lên tiếng đánh khóc lên. Mà Han Yu ôm đáng thương nữ hài tử. Cũng chỉ là đau lòng dùng nhẹ tay vỗ nhẹ phía sau lưng nàng. Rốt cục, qua một đoạn thời gian về sau. Lên tiếng khóc giống sau Minami Kotori cũng dần dần bình phục xuống. Tiếng khóc sụt sùi cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Đợi đến Minami Kotori đem trong lòng khổ sở cảm xúc phát tiết xong về sau. Lấy lại tinh thần nàng phát hiện chính mình đang bị Han Yu thật chặt ôm vào trong ngực. Nước mắt chưa khô khuôn mặt nhỏ chậm rãi liền biến thành càng ngày càng đỏ lên. Bất quá loại này có thể dựa vào cảm giác. Để Minami Kotori nội tâm cảm nhận được trước nay chưa từng có yên ổn. Cũng làm cho nàng có chút không nỡ rời đi Han Yu ôm ấp. Kotori, nhưng mà không có quá bao lâu. Sonoda Umi nóng nảy thanh âm liền từ bệnh viện hành lang bên kia truyền tới. Mà nghe được thanh âm Minami Kotori tựa như là bị hoảng sợ Kotori. Dọa đến mau từ Han Yu trong ngực tránh ra. Sau đó có chút thẹn thùng hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Kết quả nàng liền phát hiện không chỉ là Sonoda Umi. Trước đó nhận biết các bằng hữu bởi vì lo lắng Kusaka Honoka. Trễ một bước đi tới bệnh viện, mà khi mọi người đến gần về sau, tự nhiên cũng nhìn thấy Han Yu cùng Minami Kotori vừa rồi ôm ở cùng nhau bộ dáng. Bất quá cũng may mọi người hiện tại càng để ý Kusaka Honoka tình huống. Cho nên chỉ là cổ quái nhìn một chút đứng cửa hai người sau liền nóng nảy hỏi thăm Kusaka Honoka. Tình huống. Honoka-chan hiện tại ngủ thiếp đi. Mọi người đi vào thời điểm nhỏ giọng một chút. Bởi vì Minami Kotori đã thẹn thùng phải nói không? Ra lời. Cho nên Han Yu liền đứng ra đi thay nàng giải đáp một câu về sau. Liền mở cửa phòng mang theo mọi người tiến vào. Mà nhìn thấy trên giường bệnh hô hấp đều đặn Kusaka Honoka về sau. Mọi người cũng coi như là thở dài một hơi. Bất quá Han Yu nhìn xem mọi người toàn thân ướt sũng dáng vẻ. Hiển nhiên mọi người là tại chính mình sau khi đi liền đội mưa chạy tới. Cho nên nhức đầu Han Yu. Đành phải đi y tá muốn một đống quần áo để mọi người trước thay đổi lại nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.